Được ở bên ngươi thật tốt. Chương 43, Lăng Thiên Bất Chỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng ba người giới thiệu xong, Lăng Khiên chính là hướng nàng đến phía Lăng Thiên cùng Trương Hồng, lời nói liền tỏ ra băng lãnh cùng ý lạnh, không chút khách khí, nữ chính kia chính là Lăng gia phu nhân, còn nam ngươi cũng gặp đi, chính là tên kia ưa thích ăn đòn người. Đám người nghe hắn giới thiệu đều là biến sắc mặt, chỉ có Lăng Thiên tấm kia khuôn mặt bảo trì nụ cười, như thể Lăng Khiên nói người cũng không phải hắn vậy. Lăng Thiên hiện tại rất muốn đánh trả lại hắn, nhưng bị Lăng Nhiễm mọi người ánh mắt lạnh theo dõi hắn, hắn cũng không muốn làm quá căng, chỉ là dùng một giọng khinh bạc nói. Chị dâu tốt, mấy ngày không gặp, ngươi trở lên xinh đẹp nhiều, dáng người cũng tốt rất nhiều đây. Diệp Lăng Vân thấy hắn như vậy ngôn ngữ nói chuyện chính là cho hắn một hống. Tiểu tử thối, nói chuyện cho lễ phép. Hiểu Đồng bị hắn như vậy khinh bạc nói chuyện, sắc mặt có chút tái đi, nàng dù sao cũng là lần đầu về nhà chồng tâm thái, bị hắn như vậy tùy ý khinh bạc không khỏi có chút mất tự nhiên cùng, tức giận cùng kháng cự. Lăng Khiên nhìn nàng tấm kia đang tái đi khuôn mặt, lửa giận chính bốc lên, nàng đau chính là hắn đau, băng lãnh đối với đang ngồi trên ghế bộ dáng bất cần đời Lăng Thiên nói. Ngươi tốt nhất nên biết điều một chút, nếu như có lần sau, ở đây ai cũng không bảo vệ được ngươi, ta sẽ chờ ngươi trên giường sinh hoạt một cái tháng. Tiểu Khiên, hắn dù sao cũng là ngươi đệ đệ, có gì từ từ nói, để ta dạy dỗ hắn, không nên cái gì cũng dùng đến bạo lực như vậy. Diệp Lăng Vân thấy hai anh em như vậy không cố kỵ trước mặt mọi người xung đột như vậy chính là lo lắng tiến lên điều hòa. Lăng Thiên Chính cùng Lăng Nhiễm thì lại là ngồi trên ghế bình tĩnh biểu hiện như là cái gì cũng không nhìn thấy một dạng, đối với hai huynh đệ như vậy dương cung bạt lỗ tình hình cũng mảy may không để ý tới, bất quá hai người không nói gì nhưng nét mặt lại là trầm xuống. Nguyên bản không khí ấm áp trong phòng liền bị hai huynh đệ mỗi người một câu phá tan không còn một mảnh. Trong phòng khách rộng lớn chỉ còn lại băng lãnh tức giận rằng co. Hiểu Đồng thấy không khí như vậy cũng là tiến lại kéo lấy tay Lăng Khiên, đối với hắn lắc đầu dùng giọng cầu khẩn nói. Khiên ta không sao, hắn dù sao cũng còn trẻ, không hiểu chuyện cũng bình thường, dạy dỗ lại liền được. Nàng cũng không muốn vì mình mà Lăng Khiên cùng Lăng Thiên xảy ra xung đột ngay tại trước mặt người nhà như vậy, lại nói hôm nay chính là nàng ra mắt hắn người nhà lần đầu tiên cũng không thể để bầu không khí cứ như vậy bị đánh mất. Đám người hầu rất nhanh liền đem thức ăn bày lên xong, cả nhà vây quanh chiếc bàn kiểu dáng châu Âu dùng bữa. Hiểu Đồng vì không thoải mái lắm nên khẩu vị cũng không được, ăn một chút liền thôi. Tất cả mọi người cũng không ai nói chuyện chính là ăn lấy, đây cũng là thói quen trong nhà. Lăng Khiên cũng nguyên bản không có muốn tại Lăng gia ở lại dùng bữa, hắn chính là nhiều năm như vậy không có tại nhà dùng cơm qua, cũng bởi vì cái này không khí lạnh như băng, làm người có thể vui không nổi. Nhưng là có Hiểu Đồng đi theo hắn lần đầu tiến đến, hắn không thể cứ như vậy mang nàng đi, nàng là Lăng gia thiếu phu nhân, là Lăng thị nữ chủ nhân cũng nên tại nơi đây dùng bữa tối một lần. Lăng Nhiễm cũng vì có trưởng tử cùng con dâu tại dùng cơm, rất vui, ăn cũng có vị hơn ngày thường. Lăng Nhiễm nguyên bản trong lòng đối với mình trưởng tử cảm giác rất áy náy, có thể cho hắn bao nhiêu liền cho hắn bao nhiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù Lăng Thiên hàng năm đều được hắn cho một số tiền rất lớn, tùy ý hắn tiêu xài, nhưng là tại Lăng thị tập đoàn công việc lại một chút cũng không có cho hắn nhúng tay. Cũng bởi vì việc này luôn luôn không tranh chấp, Trương Hồng chính là cùng hắn bóng gió thăm dò nhiều lần, hy vọng hắn đem một bộ phận cổ phần giao cho Lăng Thiên. Nhưng là hắn đã quyết định sớm từ lâu, đã sớm chấp nhận Lăng Khiên lời nói cuối cùng, đem hết quyền quản lý Lăng thị cho hắn, Lăng thị chỉ có thể là Lăng Khiên một người. Về phần Lăng Thiên hắn cũng sẽ không bạc đãi, dù sao cũng đều là con hắn, Lăng gia sản nghiệp cũng không chỉ có Lăng thị, đầy đủ Lăng Thiên hắn tiêu xài mấy đời, những sản nghiệp khác sau này sẽ cho hắn duy trì có Lăng thị lại không được. Trưởng tử an ổn lập gia đình xuống hắn cũng khó được yên tâm, Lăng Khiên có được thật thà hiền dịu thê tử hắn cũng có thể buông xuống tay. Ăn cơm tối xong, Diệp Lăng Vân chính là đem Hiểu Đồng lôi kéo đến một bên hàn huyên chuyện nhà, không dừng thúc giục hai người mau mau làm một đứa bé, làm Hiểu Đồng lúng túng không thôi, nhưng hiểu được lão thái gia lòng muốn cháu bé chính là gật đầu lấy đại. Lăng Khiên thì bị Lăng Nhiễm gọi đi trong thư phòng, vừa ra chính là thấy nàng quẫn cảnh, mặt mũi xấu hổ tại hắn bà nội bên cạnh không ngừng gật đầu. Hiểu Đồng nhìn thấy hắn hai mắt sáng ngời, đáng thương cầu xin hắn biểu lộ. Lăng Khiên lòng cũng nhúc nhích tiến lại chính là cùng Diệp Lăng Vân hàn huyên vài câu, hứa hẹn sẽ mau có cháu cho nàng bế, rồi kéo nàng rời đi. Cách chương.